Hệ thống thăng cấp toàn năng, chương 52, dụ hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức hương 52 Lạc Tiêu đứng trên bãi quái, xung quanh là những cây cối cùng bụi rậm. Đúng lúc này bụi rậm phát ra từng tiếng kêu rột. Rột, Lạc Tiêu nghe vậy bắt đầu cảnh giác, mặt chăm chú nhìn về phía bụi rậm. Xoạt, xoạt, xuất hiện trước mặt Lạc Tiêu là một con goblin, dáng đứng thấp da xanh tai nhọn, tay cầm một cây gậy gỗ gần giống với những con goblin trong những bộ phim truyền hình. Chỉ số của Goblin xuất hiện ngay trước mặt Lạc Tiêu. Quái vật Goblin, đẳng cấp 2, HP, 300, 300, mana, 100, 100, kỹ năng, tiếng gọi. Đặc thù kỹ năng, khi gần chết sẽ gọi quái Goblin xung quanh, phạm vi 500 mét. Nhìn thấy những chỉ số này, sau lưng Lạc Tiêu bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Phải biết Lạc Tiêu có thể đánh được một con quái LV2, nhưng nếu nó gọi thêm đồng bạn thì Lạc Tiêu chắc chắn phải chết. Nghĩ kỹ, Lạc Tiêu quyết định chạy trốn, nói đùa giờ mà lao vào đánh con goblin kia chắc chắn phải chết, nhưng nó gọi đồng bọn thì Lạc Tiêu chắc chắn phải chết. Lạc Tiêu rón rén bước đi, doạt, Lạc Tiêu nghe thấy tiếng này thì giật nảy mình nhìn xuống dưới chân, khi nhìn thấy dưới chân là một chiếc lá khô, Lạc Tiêu khóc không ra nước mắt. Goblin nghe thấy tiếng kêu lả khuôn mặt quay lại phía Lạc Tiêu, nhìn thấy Lạc Tiêu tay cầm cây gậy gỗ đánh thẳng về phía Lạc Tiêu. Goblin tấn công bất ngờ khiến Lạc Tiêu trở tay không kịp. Phải biết Lạc Tiêu chọn nghề nghiệp là sát thủ, chuyên môn dùng để đánh lén, chứ giao chiến cận mặt như này hắn cũng không có bất cứ lợi ích gì, thậm chí còn rơi vào thế bất lợi. Lúc này cây gậy gỗ còn cách Lạc Tiêu tầm 5 cm thì dừng lại, âm thanh hệ thống vang lên. Người chơi phát động skill bị động du hoặc quái rơi vào trạng thái treo trong 1 phút. Nghe thấy tiếng kêu của hệ thống, Lạc Tiêu ngây người, nhưng nghe thấy phía sau thì tĩnh tâm lại, tay cầm kiếm gỗ đánh về phía Goblin, từng khúc máu bắt đầu biến mất. 26, 29, 36, 72, bạo kích, 30, 72, sau một lúc thanh máu của Goblin còn 1, 10, Lạc Tiêu chỉ cần 1, 2 chiêu kiếm nữa là Goblin sẽ chết, xoẹt, chiêu kiếm cuối cùng rơi xuống người của Goblin, và thế là Goblin chết trong tình trạng bị ngáo không kịp phát động kỹ năng. Âm thanh hệ thống vang lên thông báo cho Lạc Tiêu, người chơi giết được quái vật Goblin, vì người chơi vượt cấp giết quái nên được thêm 100 XP, thu được 200 kinh nghiệm, thu được 30 đồng. Lạc Tiêu nghe thấy âm thanh hệ thống vang lên thì vui đến không ngậm được mồm, bắt đầu mở bảng trạng thái. Tên người chơi, ảo ảnh thích khách, LV2, điểm kinh nghiệm 100, 200, HP 500, mana 700, lực công kích 27, 40, phòng thủ 15. Tốc độ 22, thể lực 6, phòng thủ 3, nhanh nhẹn 7, tự do thuộc tính 5, mị lực 100. Mắc đây là một thuộc tính ẩn trong game, điểm mị lực càng cao tỷ lệ mê hoặc quái càng cao. Kỹ năng chủ động không có, kỹ năng bị động dụ hoặc, kỹ năng đặc biệt thu được chỉ khi người chơi đạt được khi chỉ số mị lực mắc 100, khi quái vật công kích rơi vào trạng thái ngáo đá trong 1 phút, vì kỹ năng này do tự thân mị lực người chơi nên không có thời gian làm lạnh, có thể liên tục sử dụng, lưu ý mỗi quái vật chỉ có thể ảnh hưởng 1 lần. Lạc Tiêu nhìn bảng trạng thái thì sợ ngây người, dù sao có kỹ năng dụ hoặc này cũng chẳng khác gì bật hack, có thể liên tiếp sử dụng còn không có thời gian làm lạnh, như này chẳng nói Lạc Tiêu có thể liên tiếp vượt cấp giết quái, nhưng điều kiện là có thể giết trong 1 phút. Mang tâm tình vui vẻ, Lạc Tiêu tiếp tục chạy sang bãi quái cấp 3, tiếp tục sự nghiệp cày cao thủ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như những người chơi khác biết chắc phải ghen tị Lạc Tiêu đến chết, dù sao game thần giới khác với những game khác, giết quái vượt cấp có thể nói là siêu khó, có khi một tiểu đội LV1 phải cần 5 người mới có thể giết được một con quái LV2, chứ đâu phải giống như Lạc Tiêu nhàn hạ vượt cấp giết quái. Cách chương.